Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1270, tàn nhẫn. Đại ca, ý của ngươi là, cảm nhận được lôi quang thân bên trên tản mát ra nồng nặc sát khí. Lôi Minh không tự chủ được đánh dùng mình một cái nói. Nếu là Dương Gia Quân muốn đoạt lại Đông Hải quận, như vậy chúng ta liền trả lại cho hắn một cái trống rỗng Đông Hải quận. Không biết đối mặt trống rỗng, không có một chút người ở Đông Hải quận, Dương Gia Quân biết làm gì cảm giác muốn. Nghe được Lôi Minh lời nói, lôi quang trong mắt lóng lánh hung ác quang mang, sát khí bước người chậm rãi nói. Hắn lôi quang cũng không phải cái gì người tốt, chính mình không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đến. Đại ca, cái này không được đâu. Đông Hải quận thế nhưng là nắm giữ hơn 2 triệu nhân khẩu a. Nghe được lôi quang lời nói, tại cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra nồng nặc sát khí, Lôi Minh sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng nhắc nhở. Hơn 2 triệu nhân khẩu, không có nhiều như vậy. Đi qua chúng ta hơn 10 năm thống trị, hiện tại nhiều nhất chỉ có hơn 100 vạn. Nghe được Lôi Minh lời nói, Lôi Quang nhẹ nhàng lắc đầu cải chính. Người tới, nói xong, Lôi Quang liền hướng về phía cửa ra vào phương hướng la lớn. Đại nhân, hai tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục hộ vệ tiến vào trong phòng hội nghị, một khuôn mặt vẻ cung kính đường. Đem các huynh đệ đều tập hợp, nhìn toàn thân phát run Lôi Minh một cái, Lôi Quang đối với hai tên hộ vệ áo đen phân phó nói. Vâng, đại nhân. Nghe được Lôi Quang phân phó, hai tên hộ vệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, rời phòng, truyền đạt Lôi Quang mệnh lệnh. Đại ca, người thật muốn làm như thế sao? Nhìn xem hai tên hộ vệ áo đen rời đi bóng lưng, Lôi Minh một khuôn mặt vẻ sợ hãi dò hỏi. Tiểu Minh a, ngươi chính là quá nhát gan, vì lẽ đó vẫn luôn không thành được lớn tức giận. Nếu như không phải có ta che chở lấy ngươi, ngươi tại liền chết tại trong biển rộng. Nhớ kỹ, chúng ta là hải tặc, là hung tàn hào vô nhân tính hải tặc, là một đám không có lương tâm kẻ cướp đoạt. Thu hồi ngươi đáy lòng cái kia phần thiện lương cùng thương hại đi. Cái kia không nên xuất hiện tại một hải tặc trên người. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ sợ hãi Lôi Minh, Lôi Quang một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng lớn tiếng dạy dỗ. Nói xong, Lôi Quang liền rời đi phòng hội nghị, đi ra ngoài. Một giờ sau, hai vạn tên thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay các thức vũ khí, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, một khuôn mặt kiệt ngạo chi sắc, hai mắt chớp động lên hung tàn khát máu quang mang đại hán, bị tập hợp tại phủ thành chủ trước cửa quảng trường bên trên, yên tĩnh cùng đợi bọn họ kế hoạch lớn nhà, cũng là liền Lôi gia tộc trưởng Lôi Quang. Đi ra phủ thành chủ, Lôi Quang trở mình cưỡi tại một thớt tuấn mã màu đen bên trên, nhìn qua yên tĩnh chờ đợi chính mình mệnh lệnh, đi theo chính mình thiêu sát kiếp cướp hơn 10 năm bộ hạ cũ, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tàn nhẫn bạo nghiệt nụ cười, giơ tay phải lên lớn tiếng hô: các huynh đệ, trong lòng các ngươi còn có nhiệt huyết sao? Hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt, san bằng trong lòng các ngươi nhiệt huyết sao? Lôi Quang lời nói rõ ràng truyền vào đến mỗi một hải tặc trong tay, khiến cho trong mắt hung tàn quang mang càng sâu, không tự chủ được vành tai, yên tĩnh cùng đợi Lôi Quang tiếp xuống phân phó. Bọn họ đều là Lôi Quang bộ hạ cũ, đều là trải qua vô số sinh tử lão hải trộm, hơn 10 năm cuộc sống yên tĩnh đã sớm để bọn họ phiền chán. Bọn họ khát vọng thiêu sát kiếp cướp, tự do tự tại hải tặc sinh hoạt, mênh mông biển rộng vô bờ, xinh đẹp tuyệt luân thổ dân mỹ nữ, thô giáp rượu mạch, nửa sống nửa chín nướng thịt mới là bọn họ yêu nhất. Hơn 10 năm bó tay bó chân, không còn cách nào tùy tiện làm bậy sinh hoạt, đã sớm để bọn họ cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì Lôi Quang áp chế, bọn họ đã sớm đem Thái An Thành trở thành vực sâu địa ngục. Các huynh đệ, nói cho các ngươi một tin tức tốt, nay thiên tướng là các ngươi cuồng hoan nhật, toàn bộ Đông Hải quận đều là các ngươi đi săn điểm. Đông Hải quận hết thảy tất cả đều là các ngươi đi săn đối tượng. Ngày mai chúng ta đem ly khai nơi này, đi mênh mông biển rộng vô bờ, để chúng ta thỏa thích cuồng hoan đi. Nhìn xem yên tĩnh chờ đợi chính mình phân phó 2 vạn bộ hạ cũ. Lôi Quang rút ra trên người loan đao, giơ lên cao cao, gắng sức một bổ chém, lớn tiếng giận dữ hét. Theo Lôi Quang gầm lên giận dữ, hơn 2 vạn tên lão hải trộm nhào nhào phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, rút ra trên người vũ khí, xua đuổi lấy dưới thân tuấn mã, hướng trong thành tất cả cái dân cư dày đặc đường đi gấp rút chạy tới. Lôi Quang một tiếng mệnh lệnh, làm cho cả Thái An Thành, thậm chí toàn bộ Đông Hải quận đều sa vào đến vực sâu trong địa ngục. Vô số hải tặc cưỡi tại ngựa cao to bên trên, quơ ông tay sắc bén vũ khí, đem từng người bách tính tàn nhẫn sát hại. Vô số tâm thuật bất chính ra hỏa, nhào nhào cầm lấy vũ khí trong tay, đi theo tại lão hải trộm sau lưng, hướng thiện lương vô tội cư dân thiêu sát kiếp vút đi. Thái An Thành thậm chí toàn bộ Đông Hải quận tinh tráng, hơn phân nửa đều bị Thạch Lôi liền 3 nhà hải tặc thế lực điều đi quạng mỏ khai thác mỏ. Lão hải trộm cùng tâm thuật bất chính giả hung tàn hành động, căn bản không có gặp được cái gì quá mức cường đại chống cự. Tay không tấc sắt phụ nhân nhi đồng lão nhân, mảy may không phải bọn hắn đối thủ, chỉ có thể biến thành bị tàn sát bị giết hại đối tượng. Thông chi Thạch gia cùng liền nhà, quạng mỏ đã thất thủ, Dương gia quân lúc nào cũng có thể chạy tới. Chúng ta Lôi gia quyết định hôm nay cuồng hoan, ngày mai rút lui Đông Hải quận, tiến vào mênh mông biển cả. Nhìn xem hơn 2 vạn tên bộ hạ cũ bóng lưng rời đi, đang nghe Thái An Thành bên trong vang vọng thiên địa kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Lôi Quang khóe miệng lộ ra một chút rét lạnh ý cười, hướng về phía bên người 2 tên hộ vệ áo đen nói: "Vâng, đại nhân." Nghe được Lôi Quang lời nói, 2 tên hộ vệ áo đen lập tức lên tiếng, cưỡi tuần mã rời đi Thái An Thành hướng phương xa Mercedes-Benz mà đi. Tại Lôi Quang phát động đại đồ sát thời điểm, Dương Phong đang tải đối với 10 vạn các cấp võ giả, mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, cùng với mấy chục vạn phổ thông bách tính xử lý và chỉnh biên. Đi qua cẩn thận suy tư, Dương Phong từ 10 vạn các cấp võ giả bên trong rút ra 5 vạn người, tổ kiến quân đoàn thứ nhất, từ mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân bên trong rút ra 2 vạn người, tổ kiến quân đoàn thứ hai, từ mấy chục vạn phổ thông bách tính bên trong rút ra 5 vạn người, tạo thành quân đoàn thứ ba. Đằng sau, Dương Phong đem chú ý biết đi xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ thủ vệ. Biên vì quân đoàn thứ tư, cũng từ Dương gia quân từ rút giọng 5.000 binh sĩ cùng sĩ quan, đánh vào 4 cái trong quân đoàn, đảm nhiệm bên trong sĩ quan cao cấp, cấp thấp sĩ quan thì có binh sĩ tỷ võ tuyển ra. Đi qua 3 ngày đơn giản rèn luyện cùng huấn luyện, Dương Phong đem không có bị sắp xếp quân đội các cấp võ giả, mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, cùng với mấy chục vạn bách tính thả ra quạng mỏ, để 5.000 tinh nhuệ Dương gia quân phòng đóng giữ quạng mỏ, dẫn theo 4 đại quân đoàn, 17 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Thái An Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Không như trong tưởng tượng ương ngạnh chống cự, không như trong tưởng tượng công thành chiến, cũng không như trong tưởng tượng phòng ngự chiến, có chỉ là bị đốt cháy trôi qua tàn phá thôn trang, thi thể đầy đất, cùng với đầy khuôn mặt hoảng sợ bi phẫn chi sắc bách tính. Nhìn xem ven đường giống như địa ngục đồng dạng tình cảnh, Dương Phong lửa giận trong lòng ngập trời, nhanh chóng bay lên không, hướng về Thái An thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem dưới thân đốt hừng hực liệt hỏa Thái An thành, Dương Phong hai mắt lập tức đỏ lên, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực tuôn trào ra, vô số giọt mưa điểm từ trên bầu trời hạ xuống đi. Dương Phong, toàn bộ Đông Hải quận cũng đã biến thành một cái biển lửa. Tất cả thành thị thôn trang toàn bộ bị đốt cháy hết sạch. Đại lượng dân chúng vô tội thảm tao vô tình đồ sát, trôi dạt khắp nơi, trốn vào thâm sơn trong rừng rậm. Có thể không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Đông Hải quận cũng đã hóa thành một vùng phế tích. Hơn 200 vạn trăm họ tử thương thảm trọng, 10 không còn một, ngoại trừ số ít trốn vào thâm sơn rừng rậm bách tính, cùng với ở tại thâm sơn trong rừng rậm thợ săn bộ lạc bên ngoài. Toàn bộ Đông Hải quận đều rất khó tại phát giác liếc bách tính tung tích. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ, thân bên trên tán phát lấy bức người sát ý Dương Phong, Vương Thụy sâu kín thở dài nói, Triệu Mỹ Lệ, Vệ Ho Ho, Tần Hải Minh, Vương Vân, Vạn Phương, Diệp Hoàng, La Vũ, các người bảy người riêng phần mình dọc theo một cái phương hướng tìm kiếm. Nhất thiết phải đem Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực tung tích tìm ra. Dương Phong không có trả lời Vương Thụy tiếng thở dài, chỉ là nỗ lực khống chế chính mình phẫn nộ cảm xúc. Nhìn thoáng qua một bên Triệu Mỹ Lệ đám người, âm thanh lạnh lùng nói, vâng, lãnh chúa đại nhân. Nhìn xem thân bên trên tán phát băng lãnh tâm ý, trong mắt lóng lánh hung ác quang mang Dương Phong, Triệu Mỹ Lệ đám người không có chút nào do dự, nhao nhao vội vàng đáp, cũng nhanh chóng hướng về từng cái phương hướng bay đi. Dương Nhất thu hẹp chạy trốn đến thâm sơn trong rừng rậm bách tính, đem bọn họ thu xếp tại Thái An thành phụ cận. Triệu Mỹ Lệ đám người rời đi đằng sau, Dương Phong hướng về phía Dương Nhất phân phó nói, vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong phân phó, Dương Nhất lớn tiếng đáp. Nói xong, Dương Nhất liền đem đại quân chia nguyên một đám tiểu đội, tiến vào thâm sơn trong rừng rậm, tìm kiếm may mắn còn sống sót bách tính. Đông Hải quận thảm trạng đã không còn cách nào vãn hồi, chỉ có thể làm tốt sau này bổ cứu công việc, sắp tán rơi vào các nơi bách tính thu hẹp đứng lên. Vì trùng kiến Đông Hải quận chuẩn bị sẵn sàng cũng không đủ bách tính, Dương Phong cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp chế tạo một cái cường thịnh lãnh địa, càng không cách nào thực hiện trong lòng mình mộng tưởng trùng kiến Tinh Thạch Đế Quốc. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, may mắn còn sống sót bách tính nhất định muốn thu hẹp đứng lên, đồng thời còn phải nghĩ một chút biện pháp từ bên ngoài đưa vào đại lượng nhân khẩu, bổ sung đến Đông Hải quận bên trong. Đông Hải quận khoảng chừng hơn 30 vạn km vuông, cũng chỉ có hơn 2 triệu nhân khẩu, hiện tại có lẽ không đủ 100 vạn nhân khẩu, mật độ nhân khẩu quá ít, không còn cách nào thỏa mãn Dương Phong đối với tương lai lãnh địa phát triển kế hoạch nhu cầu. Nhất định phải đại lượng bổ sung. Lãnh chúa đại nhân, Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực đã mang theo tinh nhuệ bộ hạ cùng hàng loạt vật tư rời đi Đông Hải quận, đi thuyền tiến vào mênh mông trong biển rộng. Triệu Mỹ Lệ thận trọng nhìn xem Dương Phong báo cáo, tiến vào biển rộng, hừ, hy mong bọn họ không nên chết tại hải khiếu bên trong. Ta nhất định muốn đem bọn họ tự tay xử quyết, lấy tiêu ta mối hận trong lòng. Nghe được Triệu Mỹ Lệ lời nói, Dương Phong đằng đằng sát khí nói ra, http://www.sop.com.txt/90316/20.727.985. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.